Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1964, đơn đấu Lý Đan Hồng. Lý Đan Hồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tử Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều có thể như thế cuồng sao? Quả thật, Tô Nghĩa Tấn thăng chí cường giả về sau, thực lực xác thực vô cùng biêu hãn, giết dị tộc nhân câm như hến, liền hung thú đều tránh né mũi nhọn. Thế nhưng là cũng phải nhìn đối mặt là ai a? Tại Lý Đan Hồng loại cường giả cấp bậc này trước mặt cũng cuồng vọng như vậy, có phải hay không quá bành trướng? Lý Đan Hồng nuốt nước bọt, cười lạnh nói, người trẻ tuổi nghé con mới sinh không sợ cọp, điểm ấy đáng giá khen ngợi, nhưng là quá tự tin, là gặp nhiều thua thiệt. Không có việc gì, Tô Nghĩa không thèm để ý nói, dù sao không người là đối thủ của ta, tự tin điểm là cần phải. Hắn hiện tại đã tấn thăng đến thần cảnh nhị trọng, lại thêm diệt sát súng bắn tỉa hỗ trợ, ở phương diện này thiên địa bên trong cũng là vô địch tồn tại. Lý Đan Hồng ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người, đều có thể dạng này khoác lác sao? Một chút khiêm tốn một chút sẽ chết à? Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt nhìn Lý Đan Hồng, mở miệng nói, đừng lãng phí thời gian, nói ra mục đích của ngươi đi. Mắt thấy Tô Nghĩa không có đề cao bản thân, Lý Đan Hồng sắc mặt dần dần âm lãnh xuống tới. Tô Nghĩa, nguyên bản lấy ngươi sở tác sở vi, giết ngươi 1000 lần cũng không đủ làm qua. Nhưng xem ở Tử Huyên trên mặt mũi, ta có thể cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, nói một chút. Lý Đan Hồng trầm giọng nói, cưới Tử Huyên, ngày sau cùng nàng tư thủ cùng một chỗ, ta thì không giết ngươi. Đinh Tử Huyên trên mặt nhất thời hiện lên một vệt đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu. Tô Nghĩa thản nhiên nói, nếu như ta không đáp ứng đâu? Lý Đan Hồng trong đôi mắt đẹp lóe ra băng lãnh quang sắc, tiếng như băng hàn nói, không đáp ứng thì hủy diệt ngươi. Ha ha, Tô Nghĩa khẽ cười một tiếng, ánh mắt biến đến sắc bén. Nguyên bản liền định cùng Lý Đan Hồng nhất chiến, vừa vặn mượn cơ hội này giải quyết. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp khuyên nói đến, Tô Nghĩa, ngươi tuy nhiên cũng là chí cường giả, nhưng chí cường giả cũng là có phân chia mạnh yếu. Lý Tôn Sư tuyệt đối là chí cường giả bên trong lợi hại nhất, ngươi đừng xính cường. Tô Nghĩa không có để ý Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp, mà là hướng về phía Lý Đan Hồng nói ra, tiền bối tự tin như vậy, không bằng chúng ta đến đánh một cái đánh bạc. Lý Đan Hồng ánh mắt phiêu hốt một chút, âm thanh lạnh lùng nói, nói nghe một chút. Tô Nghĩa nói ra, chúng ta luận bàn một trận, nếu như ta bại, đáp ứng ngươi yêu cầu, nếu như ngươi bại, cho ta một vật, đây chính là ngươi nói. Lý Đan Hồng giật mình, Tô Nghĩa thần sắc nghiêm nghị, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tốt, ta đáp ứng. Lý Đan Hồng cười to một tiếng, Đinh Tử Huyên có chút lo lắng, nhỏ giọng đối với Lý Đan Hồng nói ra, sư tôn, ngàn vạn thủ hạ lưu tình. Lý Đan Hồng mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không giết hắn, nhiều nhất cũng là trừng trị hắn một trận, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vậy liền động thủ đi. Tô Nghĩa có chút vội vã không nhịn nổi, Lý Đan Hồng không tại nhiều nói, đưa tay vỗ túi chữ vật, tam đoàn quang mang từ đó bắn ra, ngưng tụ về sau, hóa thành 3 kiện đồ vật, theo thứ tự là 1 kiện mũ tre màu trắng, 1 cái màu xanh lam la bàn cùng 1 mặt tử kim sắc thuẫn bài. Tô Nghĩa híp mắt quét qua, lẩm bẩm nói, thiên cơ đấu bồng, ngũ lôi la bàn, yểm nguyệt phong huy thuẫn, kiến thức của ngươi cũng không phải ít. Lý Đan Hồng lông mày vẩy một cái, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm một cái, thiên cơ đấu bồng vèo một cái gắn vào trên người nàng. Yểm nguyệt phong huy thuẫn tản mát ra một mảnh hào quang màu tử kim, trôi lơ lửng ở trước người, đến mức ngũ lôi la bàn thì bắn dọi đến giữa không trung. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.